tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, Thiên Huyền Cấm Thần Trường. Hai cỗ sức mạnh của cái chết ở xung kích lẫn nhau, tạo thành một trận mạnh mẽ lãng bao phủ thiên địa, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách thành hai nửa. Từ Minh La Đại Đế trên người bày ra áp lực càng phát mạnh mẽ, để Lý Lục Tử Vong Thiên Vực lực lượng không ngừng áp xúc. Ở Tử Vong Đại Đạo lĩnh ngộ bên trên, Lý Mục cùng Minh La Đại Đế vẫn có chênh lệch không nhỏ. Dù sao, Minh La Đại Đế là tu luyện Tử Vong Đại Đạo, mở ra tử vong thế giới tu sĩ, cùng Lý Mục loại này đi truyền thống con đường tu sĩ không giống. Sức mạnh của hắn càng thêm thuần túy. Tử vong bên trên, Lý Mục tự nhiên không bằng Minh La Đại Đế. Răng rác, một đạo âm thanh rất nhỏ đưa tới Lý Mục chú ý. Lý Mục tầm mắt rơi vào Minh La Đại Đế trên người, rơi vào dưới chân của hắn trên phiến đá hóa thành mảnh vỡ. Đây là không cách nào khống chế tự thân lực lượng duyên cớ. Hắn không cách nào khống chế tự thân lực lượng, không cách nào vận dụng càng cường lực lượng, nếu không sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Đã như vậy, Lý Mục trong mắt bắn ra một ánh hào quang, toàn thân khí thế hồn nhiên biến đổi, thần bí, cao xa, mạnh mẽ, chí tôn. Lý Mục nhưng vẫn là Tử Vong Thiên Vực đối kháng Minh La Đại Đế Minh Vương thế giới. Hàn Ngọc Trảm Tiên kiếm sản sinh từng đạo bạch sắc hàn lưu bảo vệ quanh thân. Ngay sau đó, tay phải chậm rãi giơ lên, một luồng huyền diệu khí tức tự nhiên mà sinh ra. Kim Hoàng Trung bảo vệ Triệu Sung, Mực Ngọc Lượng Thiên Xích, Lục Thương Thiên Tâm đang dù sao thuộc về Minh La Đại Đế gì đó. Không biết là có phải có thủ đoạn khác, vì vậy không có sử dụng. Theo Lý Mục tay phải giơ lên, khi hắn trong bàn tay xuất hiện từng đạo vô cùng thần bí hoa văn. Phảng phất thiên địa đại đạo cô đọng, vừa tựa như đến từ chính cổ xưa thời đại thần vân. Đầy dẫy vô thượng khí tức, thần pháp, Thiên Huyền Cấm Thần Trường. Thiên Huyền Cấm Thần Trường chính là Lý Mục hối đoái một người duy nhất thần pháp, chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ trưởng pháp, có cấm thiên cấm địa, cấm thần cấm tiên thần diệu mạnh mẽ chi lực. Một trưởng lấy ra, bên trong đất trời có từng đạo đạo văn xuất hiện. Mỗi một đạo đạo văn dường như dây khóa giống như vậy. Đóng nghín thời không, vây tác nhân quả, không gì sánh được. Một trưởng này chỉ là trăm trượng kích thước, nhưng làm cho người ta một loại che kín bầu trời, bao phủ vũ trụ cảm giác. Thần pháp, Minh La Đại Đế gặp được Lý Mục công kích, biểu hiện nhất thời ngưng trọng lên, làm nắm giữ thần pháp người. Hắn rõ ràng một môn thần pháp mạnh mẽ, tuyệt đối không phải thiên thư có thể so sánh với Minh La Thiên Trường. Minh La Đại Đế cắn răng, như thế thi triển ra hắn nắm giữ duy nhất thần pháp Minh La Thiên Trường, vô số tử vong khí tức hướng về hắn hội tụ mà đi. Một luồng minh vương trên đời, khống chế tử vong bá đạo, mãnh liệt mà ra. Một trường này, chính là khống chế sinh tử một trường. Một trường lấy ra, vạn vật giai vong, vô tận tử vong chi lực biến thành làm đen kịt bàn tay. Có 300 trượng kích thước, cùng Thiên Huyền Cấm Thần Trưởng bỗng nhiên đụng vào nhau. Thần pháp oai, hủy thiên diệt địa, oanh một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ liền không gian đều không thể chịu đựng. Sinh ra từng đạo vết rách, giống như là miếng thủy tinh nứt ra đến như thế. Vết rách khuếch tán, ngay sau đó vụn vặt. Rầm rầm rầm, sóng khí bao phủ, cung điện ở hai đạo công kích bên dưới, mặt đất nổ tung, bức tường đánh bay, lực lượng quét ngang lục hợp bát phương. Khổng Trọng Thu nhìn song phương công kích, trong mắt bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Thần pháp, Khổng Trọng Thu không kịp nghĩ nhiều, sơn hà phiến nhanh chóng múa lên, từng đạo văn tự biến thành làm khí lưu quay chung quanh ở quanh thân, bảo vệ an toàn của mình. Thần pháp, đây chính là hủy diệt đại đạo lực lượng, uy lực kinh người, ngay cả là hắn một tên quy nhất cảnh tu sĩ, cũng không đến không thận trọng đối xử. Thần pháp, vì bất ứng ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Lý Mục. Cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Lúc trước Hồ Phong Hoán Vũ, Tam Tinh Thiên Khí, Tam Tinh Thiên Thư cũng đã cực kỳ bất phàm, không nghĩ tới lại vẫn nắm giữ thần pháp. Lẽ nào hắn đến từ chính một cái nào đó cái bất hủ thánh địa? Chỉ có bất hủ thánh địa mới vừa có thần pháp tồn tại, mà mặc dù là bất hủ thánh địa, cũng không phải mỗi một cái thánh địa đều tồn tại thần pháp. Như toàn bộ Lôi Quang Tinh vực hai cái bất hủ thánh địa, Lôi Thần Tông cùng Vô Song Bảo Các, Lôi Thần Tông mạnh nhất Lôi Phạt Thiên Pháp, chính là một môn cực kỳ cường hãn Tam Tinh Thiên Thư. Có thể Lôi Thần Tông không tồn tại thần pháp, Vô Song Bảo Các đúng là có một môn thần pháp, thế nhưng có thể người tu luyện cực kỳ ít ỏi, chỉ có đối với Vô Song Bảo Các có rất lớn cống hiến, mới vừa có cơ hội tiếp xúc thần pháp. Chí ít, vì bất ứng không có cơ hội này. Thần pháp, cái này tuấn tú thanh niên thực sự là lợi hại. Y Nhân Tiếu nhìn Lý Mục, mặt mày bên trong hào quang liên tục. Đây chính là thần pháp oai sao? Quả nhiên là khủng bố a. Phong Tại Thiên thở dài nói, mọi người dồn dập triển khai thủ đoạn, chống lại thần pháp giao chiến dư âm. Bụi đất mù mịt thiên địa lần, năng lượng tàn phá thời không thảm, vô tận sóng năng lượng bao phủ tứ phương, làm cho cả cung điện khắp nơi bừa bộn. Tại đây khắp nơi bừa bộn bên trong, một bóng người nhanh chóng nhi động, vượt qua Minh La Đại Đế, tiến vào phá vụn hạt nhân bên trong cung điện. Minh La Đại Đế ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi màu đỏ sậm dòng máu phun ra ngoài. Khi hắn gương mặt đẹp trai trên càng xuất hiện một vết nứt, giống như đồ sứ nứt ra. Sớm thức tỉnh, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, phát huy lực lượng cực kỳ có hạn, mạnh mẽ vận dụng Minh Vương Bất Bại Pháp cùng Minh La Thiên Trường, hai môn hàng đầu công pháp, đối với thân thể tạo thành rất lớn gánh nặng. Nguồn sức mạnh này bên dưới, còn chưa khôi phục thân thể, dần dần sinh ra vết rách. Hắn gặp được Lý Mục động tác, thân thể nhưng không cách nào theo sau, ngăn cản hắn. Một ý nghĩ truyền ra, năng lượng đó đánh bay sáu đủ cương thi, từng cái hướng về Lý Mục điên cuồng đuổi theo. Có thể Lý Mục tốc độ nhanh bực nào, lấy hỗn nguyên cảnh cảnh giới sử dụng tới truy nhật bộ, trong chớp mắt chính là đi tới hạt nhân đại điện. Hạt nhân đại điện đã sớm phá vụn không thể tả, chỉ có trung gian tam sinh thiên mệnh thạch trôi nổi giữa không trung. Từ tam sinh thiên mệnh thạch chu vi có thể nhìn thấy từng đạo thần bí đạo văn tồn tại. Những này đạo văn liên tiếp vị trí chính là từng khối phá vụn sinh tử quan tài. Minh La Đại Đế bị ép từ lục đạo chuyển sinh bên trong đại trận tỉnh lại, nhưng là lục đạo chuyển sinh đại trận vẫn chưa hoàn toàn phá hoại, vẫn có lưu lại lực lượng tồn tại. Lý Mục lập tức vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn, quan sát trận pháp huyền diệu vị trí. Lục đạo chuyển sinh đại trận chính là lục tinh trận pháp, thần bí mạnh mẽ, thế nhưng Lý Mục trận pháp tu vi giống nhau là không thể coi thường. Tứ tinh trận sư hắn phối hợp với động sát trận pháp chi nhãn, vẫn có thể tìm được tàn tạ lục đạo truyền thiên trận nhược điểm vị trí. Phá trận thoa xuất hiện, hóa thành một vệt sáng bỗng nhiên đâm về cái kia lục đạo truyền thiên trận nhược điểm vị trí. Ao ao ao, sáu đủ quy nhất cảnh cương thi dĩ nhiên đến gần rồi Lý Mục. Từng cái phát ra cường đại công kích lấy Lý Mục. Tử vong thiên vực, Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm. Lý Mục hơi suy nghĩ, tử vong thiên vực bao phủ sáu đủ quy nhất cảnh cương thi. Hàn ngọc trảm tiên kiếm hóa thành vô cùng hàn khí, hạn chế sáu đủ quy nhất cảnh cương thi động tác, đưa bọn họ hắc sắc quang mang đều lấy ra. Sáu đủ cương thi ầm ầm từ giữa không trung đập xuống mà xuống. Hoành, tàn tạ lục đạo chuyển sinh đại trận vỡ tan. Lý Mục đưa tay chộp tới tam sinh thiên mệnh thạch. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.